Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Thật lớn năng lượng. Vừa định đem chính mình trong tay huyết lau khô, lại không nghĩ có cái màu trắng đồ vật tốc độ cực nhanh, hưu một tiếng liền dính ở tay nàng thượng. Bất chính là kia viên màu trắng trứng. Bạch Linh thấy thế sợ tới mức dùng sức vung, kết quả cư nhiên không có ném rớt. Tâm một hoành, trực tiếp dùng thiên thần kiếm đem kia quả trứng từ tay nàng thượng cạy xuống dưới. Sau vì làm chính mình yên tâm, không chút khách khí trực tiếp đem kia thiên thần kiếm cắm ở kia trứng thượng. Phát hiện chính mình trên tay vết máu gập miệng vết thương biến mất. Mặc kệ là thứ gì, Bạch Linh cũng không dám muốn. Cong lưng cầm hộp sắt sau, chuẩn bị rời đi nơi này. Mới vừa đi hai bước, Bạch Linh bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn trong tay thiên thần kiếm. Kia quả trứng không biết khi nào cư nhiên dính ở thiên thần kiếm thượng. Đột nhiên từ kia quả trứng trung tản mát ra thật lớn quang mang, thậm chí đem toàn bộ hang động đá vôi đều chiếu thập phần rõ ràng. Thiên thần kiếm ở hấp thu nó. Bạch Linh kia trương thanh tú mỹ lệ mặt tại đây quang mang chiếu xuống trở nên thập phần ngạc nhiên. Nhưng giây tiếp theo, kia thiên thần kiếm kia ảo ạt năng lượng cư nhiên theo nàng tay phải hướng thân thể của nàng chung thoán, mấu chốt nàng có thể rõ ràng cảm giác được này năng lượng có bao nhiêu đại. Nhưng cố tình thân thể của nàng một chút phản ứng đều không có. Ước chừng 10 phút thời gian, kia trứng hoàn toàn biến thành năng lượng biến mất, mà thiên thần kiếm cư nhiên lại biến thành mặt khác bộ dáng. Lúc này thân kiếm toàn thân đều là màu đỏ, thậm chí ẩn ẩn còn như là mang theo nhẹ nhẹ mạch máu giống nhau, lóe trong suốt quang mang, giống như là bị một khối màu đỏ huyết ngọc điêu khắc mà thành. Lúc này kiếm quang nhận chiều dài ít nhất một thước, năm ni Bạch Linh động hạ chính mình thân hình, kia lực lượng rõ ràng toàn bộ bị thiên thần kiếm đưa vào thân thể của nàng, giấu ở nàng cơ bắp mạch máu thậm chí xương cốt chung. Nhưng cố tình phảng phất không dùng được cảm giác, gãi gãi đầu, chẳng lẽ là bởi vì ta thân thể chỉ là một tầng thiên quan hệ. Nhưng được thứ này nhất định có chỗ lợi. Ngược lại, Bạch Linh nhíu mày, nhìn trong tay hộp sắt, trở về lúc sau, là thời điểm hỏi một chút bà ngoại thứ này lai lịch. Ném vào ba lô sau, nhanh chóng hướng tới phương hướng tiến lên, dậm bên cạnh thạch nhũ, động tác nhanh nhẹn nhảy, liền nhảy lên kia tiểu thông đạo. Bởi vì biết không có nguy hiểm, cho nên Bạch Linh lần này rời đi thời gian chỉ có tới thời điểm một nửa. Ra tới nhìn thấy kia cửa động lúc sau cũng không tính toán lấp kín. Quả nhiên phát hiện chung quanh con nhện lại tăng nhiều, đem kia bàn đài thả lại nguyên lai vị trí. Bạch Linh lại lần nữa đối với kia bảng hiệu người trên đã bái hạ, lấy kỳ tôn trọng cùng xin lỗi, lúc này mới rời đi. Chỉ là được đồ vật Bạch Linh phát hiện này đó con nhện cùng phía trước không có gì khác nhau. Ngẩn người, chẳng lẽ hấp dẫn chúng nó không phải thứ này. Thở dài, lắc đầu, tính, chờ về sau có cơ hội lại đến nhìn xem monster. Nói Bạch Linh hướng bên ngoài đi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là ở đi ngang qua cái kia ở bai đu thượng biểu hiện thập phần mỹ lệ hồ hoa sen thời điểm sừng sốt, mặt trên gắn đầy màu trắng sợi tơ còn có kia đại lượng màu đen con nhện. Đột nhiên Bạch Linh cả kinh, kỳ quái, này con nhện không sợ thủy, nếu không sợ, kia này màu trắng sợi tơ vì cái gì sẽ ly mặt nước như vậy cao. Bạch Linh hướng về phía kia hồ hoa sen đi qua đi sau. Bạch Linh mới vừa rút ra thiên thần kiếm, phát hiện những cái đó con nhện như là gặp được cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau. Theo thiên thần kiếm di động, cư nhiên nhanh chóng tránh ra. Bạch Linh theo kia thật dày tơ nhện hướng lên trên một trọn, lộ ra hồ nước một góc, đem đèn pin quang hướng bên trong một chiếu. Liền lần này, thiếu chút nữa không đem Bạch Linh đôi mắt sáng mù. Hết chương.